mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 63, góc truyện audio.com. Huyền Vân lão tổ, Trần Lăng lạnh nhạt mà cung kính nói. Huyền Vân chỉ khẽ gật đầu, trực tiếp đi qua đem Trần Lạc lôi ra khỏi ôm ấp của Trần Lăng. Đáp, Lạc Nhi, buổi chiều ta đón ngươi trở về, đệ đệ bị mang đi. Điều này làm cho sắc mặt Trần Lăng nhìn không tốt. Trần Lạc mặc dù không thể hoàn toàn minh bạch tâm tình của hắn, nhưng là có điều cảm giác, liền đối Huyền Vân lão tổ nói. Sư tôn không cần mệt nhọc, đến lúc đó A Lăng sẽ đưa ta trở về. Ấn tượng của Huyền Vân lão tổ đối Trần Lăng thủy chung dừng lại tại thân phận ca ca tiểu đồ đệ. Có lẽ bây giờ còn tăng thêm thân phận đồ đệ thứ nhất của phân thân đạo cổ. Nhưng điều đó không đáng hắn chú ý, chỉ là nghĩ đến tiểu đồ đệ cũng đã lâu không gặp ca ca chính mình. Nhất thời cảm thấy tâm mềm nhũn, đáp, tùy ý ngươi. Trần Lăng nhìn hỏa khí trong lòng càng lúc càng lớn. Trần Lạc là đệ đệ của hắn, liên quan gì người này? Bất quá ỷ vào một cái thân phận sư phụ đã muốn bắt cóc tiểu Lạc. Ha, sớm muộn gì ngươi cũng trả giá đại giới. Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, mà vẻ mặt Trần Lăng vẫn là cung kính. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu Lạc. Thẳng đến Huyền Vân lão tổ vừa lòng rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Trần Lăng vẫn như cũ xa xa nhìn phương hướng hắn ly khai. Đều làm Trần Lạc ghen tị. A Lăng, Trần Lạc nhảy lại đây. Gõ đầu Trần Lăng, hai má tức giận phình ra. Không phải coi trọng sư tôn sao? Lúc ấy gọi ngươi cùng ta đồng thời ở lại khóa xương phong nhưng ngươi không vâng lời. Nói đến chuyện này, liền tính lúc này Trần Lăng tại đỉnh Vũ Lăng đã thuận lợi đủ đường. Trần Lạc vẫn là nhịn không được oán giận đối phương một đống lớn. Mà Trần Lăng liền thuận theo động tác của cậu, hơi hơi cong thắt lưng, mặt mày ôn hòa cẩn thận nghe mỗi một câu của cậu. Mặt trận này dị thường ấm áp, nhưng lại có một thanh âm không hợp với tình hình vang lên. Ta nói hai người các ngươi, nên thân thì thân thân xong liền tách ra, tư thế này đã bảo trì rất lâu ta đều mệt thay các ngươi. Thanh âm của trung niên nhân dung mạo không sâu sắc vừa ra khỏi miệng khiến cho hai huynh đệ nhảy ra. Trần Lạc ra mặt mỏng, đạo cổ không biết xấu hổ một tiếng thân hai tiếng thân. Làm cậu thẹn quá thành giận, không biết chân nhân đến bao lâu, không phải là đứng ở ngoài cửa nhìn huynh đệ chúng ta đi. Cái phân thân đạo cổ này là một gia hòa tùy tiện. Nhàn nhã mà lê bước chân đi tới, sau đó nhàn nhã nói chuyện. Đến, ta xem trình độ các ngươi. Câu nói khẩu khí rất lớn kia của Trần Lạc, đã bị nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Mà từ nay về sau, ai cũng không nhắc lại tiểu nhạc đệm này. Hai người phân biệt cùng đạo cổ chiến một trận. Sau đó đạo cổ lại chọn mày đối Trần Lăng nói. Ta nói đồ đệ a, ngươi như vậy là không được. Không thấy trình độ chân thật, ngươi bảo ta dạy ngươi cái gì? Màu sắc Trần Lăng trầm tĩnh. Đáp, sư tôn không ngại trước chỉ đạo tiểu Lạc, em ấy chỉ có thời gian nửa ngày. Khi đến chưa ta sẽ cùng ngài chiến một trận. Đến lúc đó tuyệt không có lệ. Xưng em cho ngọt nha, dù sao anh Lăng cũng nhận ra chút tình cảm rồi. Trần Lạc kháng nghị, vì cái gì a, ta cũng muốn nhìn một chút trình độ A Lăng. Trần Lăng sờ sờ đầu thiếu niên đang nhảy nhót. Đáp, ngoan, Trần Lạc nhu thuận, a, đỉnh Vũ Lăng không phải địa phương tu luyện. Giáng Nguyệt Phong bất quá là đạo cổ ở tạm, cũng không tiện quấy rầy. Mà khóa xương phong, đây là bản thân đạo cổ không muốn đi. Bọn họ cuối cùng định ra địa điểm tu luyện, lại là một tòa tiểu sơn phong vô chủ bên cạnh Thanh Miểu Tông. Nơi này cách khóa xương phong khá gần, nhưng cùng Giáng Nguyệt Phong hay là đỉnh Vũ Lăng lại có chút xa. Chuyện cứ thế kéo dài, thời gian trận đấu cũng có chú ý. Đạo cổ cùng Trần Lăng liền ở tại chỗ này. Chỉ có thời gian trận đấu mới đi một chuyến đến đỉnh Tử La. Mà lúc này sự tình Trì Thiên Trạch lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Không có Trần Lăng tọa trấn đỉnh Vũ Lăng, thế lực Việt Thừa Sơn dần dần ngóc đầu trở lại. Bọn họ ngụy biện dư luận ý đồ làm hỏng thanh danh Trần Lăng. Dập nát thế lực hắn, lại bị đã đệ tử mới đánh trở về. Mấy ngày nay song phương ngươi tới ta đi. Cùng cuộc sống tu luyện hiệu ái của Trần Lăng cùng đệ đệ đối lập như trời với vực. nhưng loại tình huống này hiển nhiên không duy trì liên tục được bao lâu. Theo bài danh Trần Lăng trên bảng đệ tử ngoại môn càng ngày càng cao. Số lượng cùng chất lượng địch nhân đánh bại cũng càng ngày càng cao. Người sùng bái Trần Lăng đã không giới hạn trong đệ tử mới của đỉnh Vũ Lăng. Tại trong toàn bộ ngoại môn, tên Trần Lăng cũng đã có danh khí. Việt Thừa Sơn đối với cái này có chút trầm mặc không hợp thời. Gần đây trừ bỏ cùng thế lực Trần Lăng quyết đấu, chính là không ngừng củng cố địa vị chính mình tại bảng thượng đẳng. Lại đối bài danh Trần Lăng không ngừng bay lên như không có gì. Trừ bỏ trận đấu ngày đầu tiên có hai cái đối thủ rõ ràng bất phàm. Hết thảy trận đấu còn lại đều khôi phục bình thường. Lạc sư đệ, hôm nay Trần Lăng có trận đấu. Trần Lạc một mình về khóa xương phong, chợt nghe một cái giọng nữ biếng nhác gọi lại, một thân hồng y, tóc đen tán loạn, môi đỏ mọng như lửa. Không phải nhạc sĩ thì là ai? Trần Lạc vội chắp tay hành lễ đáp, nhạc sĩ thì, được được, sao có nhiều tục lễ như vậy? Nhạc sĩ vội ý khoát tay, sau đó nghiêm túc lên, ngươi có chú ý ngoại môn đại bỉ sao? Đương nhiên, Trần Lạc sửng sốt, lập tức đáp, tiểu tử Sương Nguyên Chí Thiên năn nỉ phụ thân đưa xuống vài người. Mấy người kia ngươi có hảo hảo điều tra, nhạc sĩ nhíu mày nói. Sương Hồ, Càng Thành, Bối Đồng, ba người này đều là bởi vì vi phạm xong bị tông môn phạt đến ngoại môn. Bọn họ căn bản không có cơ hội tham gia tông môn đại bỉ. Nhưng Sương Nguyên Chí dựa vào mặt mũi phụ thân đưa bọn họ gia nhập bên trong danh sách đại bỉ. Người cũng biết vì sao, Sương Nguyên Chí thủy chung không có buông tha suy nghĩ đối phó Trần Lăng Trần Lạc. Trên thực tế người hắn càng muốn đối phó là Trần Lạc. Nhưng Trần Lạc dưới sự bảo vệ Huyền Vân Lão Tổ, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải đem ánh mắt đặt ở trên người Trần Lăng. Nếu cái ca ca có chí khí này của Trần Lạc muốn bằng mượn lực lượng của chính mình tới nội môn nhưng thua ở trước một bước nên không thực hiện. Được giấc mộng, chắc là một cái đả kích thật lớn, mà vì vài cái ngoại môn đệ tử cầu tình tham gia trận đấu. Bất quá tùy tay mà làm, đa tạ sư tỷ, Trần Lạc trịnh trọng nói lời cảm tạ, mấy ngày này bị sư tôn nhà mình cả ngày giáo huấn phải hảo hảo tu luyện. Tư tưởng tại đại bỉ muốn cố gắng phát huy. Cũng là đem tình cảnh Trần Lăng quên đi, Việt Thừa Sơn là bị Trần Lăng đoạt đi người trong lòng. Quyết tâm cùng với hắn đối nghịch, vừa vặn dựa núi của hắn Sương Nguyên Chí muốn trả thù Trần Lạc liền muốn đánh Trần Lăng. Hai người này đồng thời đánh vào, kia có thể mang đến phiền toái cũng không nhỏ cho Trần Lăng. Hoàn thành một trận đấu cuối cùng, xác định sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết, Trần Lăng đi ra hội trường. Bỗng nhiên phía sau một người tu sĩ đuổi theo. Lão đại ngài xem, tu sĩ đem một cái ngọc giản nhét vào trong tay Trần Lăng. Đầy mặt lo lắng đáp, đối chiến biểu ra, thời khóa biểu đối chiến. Trần Lăng là người cuối cùng hoàn thành trận đấu. Sau khi xuống đài một giây đối chiến biểu liền sẽ bị tùy cơ sắp xếp. Tránh cho bị người lợi dụng cơ hội, Trần Lăng cũng không có đi nhìn. Nhưng làm người này lo lắng như thế đến định là có việc gì không tầm thường. Nghĩ nghĩ, liền đọc lấy nội dung trong ngọc giản. Thật đúng là đối chiến biểu có chút hoa lệ. Trận chung kết tông môn đại bỉ gồm 20 người. Trong đó Trần Lăng đối mặt phần lớn là tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy ngoại môn. Không khỏi làm người cho rằng đây là lữ trình tử vong. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Việt Thừa Sơn cùng hắn có đánh cuộc. Để dựa núi dở trò vẫn tương đối bình thường chính là động tác nhỏ nhiều hơn nữa cũng không có ích lợi gì. Hắn sẽ một đám người này đả đảo. Chính bởi vậy, Trần Lăng cũng bỏ lỡ tình báo về ba người kia. Ngoại môn đại bỉ, trận chung kết, tổng cộng tiến hành 5 ngày. 20 người chia làm 5 tổ. Trận đấu 5 tổ sẽ hoàn thành trong 2 ngày. Hai tên đứng đầu mỗi tổ chính là người tham gia cuộc đua cuối cùng dành cho đệ tử quán quân ngoại môn đại bỉ Việt Thừa Sơn cùng Trần Lăng bị an bài. Tại hai tổ, cái này nghĩa là chỉ có đến trận chung kết cuối cùng. Bọn họ mới có cơ hội giao thủ hoàn thành đánh cuộc. Liên tiếp đả đảo không ít tu sĩ nổi danh ngoại môn. Hôm nay là đối thủ cuối cùng của Trần Lăng, lại là một tu sĩ tên là Sương Hồ. Tên này rất xa lạ. ước chừng là tu sĩ phong khác. Trần Lăng ôm tâm tính đánh xong chạy nhanh về nhà nhìn đệ đệ đi lên lôi đài. Trường kiếm màu xanh vung lên chém về phía đối thủ, lại nghe một tiếng giòn vang. Trường kiếm Trần Lạc đem cho hắn, lại bị Xương Hổ một phen nắm chặt đứt. Đối thủ sau một kích cũng không có đổi theo, thanh thản lui ra phía sau. Trong nắm tay còn có mảnh nhỏ trường kiếm, khóe môi Xương Hổ gợi lên cười lạnh. Trong ánh mắt Trần Lăng buông tay ra, mảnh vỡ trường kiếm rơi trên mặt đất, va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Trần Lăng, ta nghe nói ngươi là thiên tài. Ta đây, là thích nhất đem thiên tài dẫm dưới chân. Trần Lăng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn thủy chung không thể từ đoạn kiếm trong tay rời đi. Mà ngay cả linh lực dao động quanh thân tựa hồ cũng muốn lộ ra chút ma khí màu đen. Đây chính là tiểu lạc cho hắn. Thế nhưng bị cái này người nắm chặt đứt. Là hắn đáng chết, cũng là người này đáng chết. Nói cũng là trong tay Trần Lăng từ từ lại xuất hiện bóng dáng một thanh kiếm. Cả thân kiếm tối đen, mũi kiếm lại ẩn ẩn phản xạ quang mang huyết sắc không rõ. Đúng là thanh kiếm truyền thừa kia của Đồ Linh lão tổ. Trên lôi đài, muốn giết đối thủ, không phải thực bình thường sao? Khí thế Trần Lăng thay đổi, mỗi người đang xem cuộc chiến đều nhìn trong mắt, nhưng bọn họ không có cảm thụ nhiều như Xương Hổ. Thân là thể tu, thân thể cường hãn không sợ chết nhất, thậm chí có loại cảm giác tóc gáy dựng đứng, cảm giác gặp được thiên địch. Trước mắt tiểu tử này, thật sự chính là cấp điểm giáo huấn cho cái loại thiên tài yếu đuối sao? Trường kiếm màu đen, kiếm này tên là Phệ Inh kiếm, sử dụng sau khi kết hợp cùng công pháp của Đồ Linh lão tổ. Liền chỉ có một hiệu quả. Chính là điên cuồng, tại tình huống bất luận người xem gì đều không có phát hiện. Cướp lấy linh lực sinh mệnh Xương Hổ, mà lực lượng đó tiến vào đến trong cơ thể Trần Lăng. Hắn cũng không tiêu hóa, mà là trực tiếp dồn vào một kích. Xương Hổ có được thực lực gần như kim đan kỳ, chỉ có thể cảm nhận được đối phương cường đại cùng với chính mình càng ngày càng vô lực. Hắn cảm nhận được linh lực chính mình đang bị đối phương cướp lấy. Mà huyết sắc hoa văn trên trường kiếm màu đen kia đang tản phát ra quang mang âm lãnh. Cái Trần Lăng này là ma tu. Hắn muốn giết chết chính mình tại trên đài. Cái nhận thức này xuất hiện vô cùng rõ ràng tại trong đầu Xương Hổ. Nhưng hắn không kịp cầu cứu. Càng không kịp nói cho bất cứ người nào thân phận Trần Lăng. Chỉ có dưới công kích không ngừng nghỉ của mệt mỏi ứng đối. Cuối cùng thân thể hắn rốt cuộc ngăn cản không được bị lực lượng Phệ Linh kiếm cắt vỡ. Đầu Xương Hổ cũng thoát ly thân thể hắn, giống như một trò khôi hài, địch nhân hùng hổ gặt hái, sau đó lại sạch sẽ lưu loát bị đả bại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trận pháp che chắn bị giải trừ, mọi người đều hoảng sợ nhìn người đứng ngay lôi đài trung tâm kia. Trần Lăng lại lau mặt, khóe môi gợi lên tươi cười áy náy. À, ta không nghĩ tới Xương Hổ sư huynh thế nhưng không có ngăn cản một kiếm này. Dùng sức thật mạnh, thế nhưng giết Xương Hổ sư huynh, thật sự là rất xin lỗi. Người thắng không có đạt được một cái vỗ tay, nhưng cũng không có nửa điểm hư thanh. Mỗi một đệ tử ngoại môn đang xem cuộc chiến chính là dùng ánh mắt kinh hoàng. Đem Trần Lăng tiễn ra hội trường, cách trường.